Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, nhà bị nổ. 152 Zelda chim bay, một mực xoay quanh tại nóng bỏng trên bầu trời thu thập tin tức. Nhưng dù cho tính năng mạnh như chim bay, cũng nhất định phải sau một ngày mới có thể ra kết quả. Thế là Linh bọn người trước hết rời khỏi. Trên mạng bắt đầu lưu truyền câu sần nổ súng rua đuổi mù video. Trong video cái kia bất động thanh sắc Linh trở thành nhân vật tiêu điểm. Câu sần tựa hồ thực sự tức giận, lệnh cưỡng chế tất cả lần này sự tình bên trên. Đối với Linh tiến hành bôi đen truyền thông xóa bỏ tin tức. Trong vòng một đêm, liên quan tới Linh mặt trái tin tức toàn bộ biến mất. Cũng tiến hành làm sáng tỏ. Câu sần mặc dù rất ít nổi giận, một bộ người hiền lành bộ dáng, nhưng hắn tại SHIELD địa vị cũng rất cao. Nếu như Nick ngoài ý muốn nổi lên mất tích hay là chết đi, cái kia câu sần chính là lúc khẩn cấp kỳ SHIELD cục trường. Tony cho Linh gọi điện thoại, hỏi thăm chuyện cụ thể. Linh chính mình cũng là một đầu mơ hồ. Vẻn vẹn biết dung nham trong biển lửa có đại lượng Ganon chớ chú lực lượng. Tình huống cụ thể nhất định phải chờ đợi chim bay kiểm tra kết quả đi ra. Linh trở lại Stark cao ốc nhìn thoáng qua. Chính mình ném ở đại sảnh viên kia siêu cấp cực lớn kim cương, còn từ đầu chí cuối đặt ở chỗ đó, tạo thành một phong cảnh. Trước đó thường xuyên có công ty nhân viên cùng hợp tác đồng bạn cùng viên này cực lớn bảo thạch chụp ảnh chung, bất quá bởi vì New York đại chiến quan hệ, New York chỉnh thể lộ ra suy tàn rất nhiều, không có cái gì sinh khí. Sau đó Linh liền đem Zelda cùng công chúa Musou dàn xếp tại khách sạn. Chính mình mặc vào áo khoác bên ngoài đi dạo, gọi điện thoại liên hệ Happy, là Linh nha. Ta đang theo dõi Killian cái kia giáo giác thuộc hạ. Tình huống bây giờ khẩn cấp, ta không cùng nhiều lời. Ta, trong ống nghe truyền đến Happy nhỏ giọng thanh âm. Linh vội vàng hô, chờ một chút, người khác hành động thiếu suy nghĩ. Nói cho ta địa điểm. Ếch, ta tại A, truyền đến tiếng nổ vang. Không chỉ là ống nghe, Linh một cái khác chi lỗ tai cũng nghe được nhất thanh nhị sờ, thế là thuận chỗ phát ra thanh âm, trực tiếp gọi ra cánh, cực nhanh bắn vọt đi qua, trực tiếp một cái trong đường phố, tràn đầy bừa bộn ánh lửa, chung quanh có rất nhiều thụ thương người đi đường, trong đó liền bao quát Happy. Linh trái xem phải xem, không có tìm được cái kia Killian dưới tay, Linh vội vàng liên hệ Coulson. 2 phút đồng hồ không đến, xe cứu thương liền cực nhanh chạy đến. Linh đem Happy đưa lên xe, nhìn xem chung quanh rối bời một mảnh, thầm nghĩ trong lòng, lại là lửa. Linh đem sự tình nói cho Tony. Tony tại đầu bên kia điện thoại yên lặng không nói, không biết suy nghĩ cái gì. Linh nói ra, Happy không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là tại hôn mê, sẽ tỉnh tới. Tony nói, tốt, ta hiểu được. Tony trong đêm đi tới New York bệnh viện, trông thấy Happy mình đầy thương tích. Tony thật lâu trầm mặc không nói. Zelda an ủi Tony, hắn sẽ không có chuyện gì. Tony gật gật đầu. Tony ngẩng đầu nhìn xem bệnh viện đèn lồng, nói, chúng ta không phải nhân viên chuyên nghiệp, dạng này đứng không có tác dụng gì. Mỗi người đều có mỗi người phân công mới đúng. Chúng ta đi thôi. Ta đi xem một chút cái kia dung nham biển lửa chân thực bộ dáng. New York bái hắn ban tặng. Ấm áp ghen ít. Tony cười nói. Ta đi trước. Các người sau đó lại rời đi. Không phải vậy những cái kia thô lỗ phóng viên sẽ đem các người chen thành ướp dưa leo. Nhìn xem Tony bóng lưng, Zelda nói ra. Tony rất tức giận. Tony vừa đi ra bệnh viện, phóng viên tựa như là khát máu xài lang đồng dạng đánh tới. Sau đó một cái cầm điện thoại quay chụp nam phóng viên nói cái gì. tựa hồ triệt để chọc giận Tony. Tony cởi xuống kính râm, lộ ra hắn bởi vì mỏi mệt cùng phẫn nộ biến thành giống như màu đen dầu hỏa hai mắt. Ta có cái nho nhỏ ngày lễ ân cần thăm hỏi. Ta vừa tổ chức tốt ngôn ngữ. Ta gọi Tony Stark. Ta không sợ ngươi. Ta cho ngươi biết, ngươi nhất định phải chết. Ta sẽ vì nhặt xác. Cái này cùng mũ giác cao ốc không quan hệ. Cùng ZZ không quan hệ. Đây chỉ là một cũ báo thù. Liên quan tới ngươi cùng ta. Nếu như ngươi là nam nhân. Đây là gia đình của ta địa chỉ. 10.880. Malibu. Mã hóa bưu chính 90.265. Ta chờ ngươi. Tony nắm lấy cái kia vô lễ đặt ở lỗ mũi mình hạ thủ máy. Hung hăng quẳng xuống đất. Nói ra, sổ sách coi như ta. Lập tức lái xe rời khỏi. Các phóng viên bối rối một mảnh. Zelda thấy nhất thanh nhị sở. Bỗng nhiên nhíu nhíu mày. Tại sao ta cảm giác có điểm gì là lạ? Tony hoàn toàn chính xác rất phẫn nộ. Trực tiếp đem xe mở đến dung nham biển lửa bên cạnh. Trừng to mắt nhìn xem ba cái sân bóng lớn như vậy mảnh ao dung nham. Bị nhiệt khí hun đến chảy dòng nước mắt. Ngay sau đó một trận hàn khí bao phủ tại Tony trên thân. Linh ba người đi tới. Zelda nói ra, nếu như không muốn hút đã ăn nhiều lưu hóa vật trúng độc. Vẫn là rời xa nơi này đi. Tony quay đầu. Các ngươi không phải ở chỗ này chơi một ngày sao? Linh nói, chúng ta là người Hylia. Tố chất thân thể mạnh hơn ngươi rất nhiều. Ngươi quên đại chiến về sau. Ngươi bị bệnh sự tình. Linh đem mấy cái đạn hạt nhân ném vào không gian vòng xoáy. Trên thân thể lây dính một ít bức xạ hạt nhân. Linh chính mình không có việc gì. Ngược lại đem Avenger bên trong. Thể chất kém nhất Tony cho làm cho ngã bệnh. Ây, vậy chúng ta rời khỏi đi. Chim bay còn tận chức tận trách địa thiên không trung lượn vòng lấy. Thu thập tin tức, Tony một bộ lão sư phó bộ dáng chỉ điểm Zelda. Chim bay dò xét trang bị, cũng không phải là đứng đầu nhất. Như loại này đặc thù hoàn cảnh, cần phải chế tạo chuyên môn kiểm trắc trang bị. Chúng ta về nhà làm. Thế là mấy người trở về đến California. Tony một bên chờ đợi Mandarin tìm tới cửa. Một bên nghiên cứu chế tạo lấy nhịp nhiệt độ cao kiểm trắc trang bị. Mà Linh thì tại nhà bề bộn nhiều việc quen thuộc chế băng khí kỹ năng. Mặc kệ tại dung nham trong biển lửa. Có đồ vật gì là Din Rao vẫn là Ganon nanh vuốt. Linh đều phải làm tốt ứng đối nhiệt độ cao tác chiến. Câu sần liên tục cho hắn phát mấy thì tin tức, nói là biển lửa dung nham, lại bỗng nhiên toát ra rất nhiều hỏa diễm nguyên tố quái vật. Nhất định phải một đội quân trường kỳ đóng tại ao dung nham bên cạnh. Sẽ không đi để biển lửa dung nham quái vật lan đến gần khu vực khác. Hỏng bét tin tức cũng không ngừng truyền đến, lại là tập kích khủng bố, lại là nội thành một phiến lớn địa phương sập nứt. Bên trong tất cả đều là dung nham, dù cho kiên cường như New York thị dân, cũng gặp không được liên tiếp tai nạn đả kích. Tony ngay tại nghiêm mật điều tra Mandarin tổ chức tình báo lúc. Pepper cùng Maya đến nơi này, bởi vì Maya sự tình. Pepper tại cùng Tony cãi nhau, mà Maya bỗng nhiên đánh gãy hai người, chỉ vào trên TV nói, các ngươi nhìn. Chỉ thấy trên màn hình một phát đạn đạo nổ hướng về phía một tòa bờ biển biệt thự. Đem Tony giật nảy mình. Hắn vội vàng nhìn ngoài cửa sổ. Lại phát hiện thứ gì đều không có. Còn chưa kịp buông lỏng một hơi. Tony sắc mặt tái đi. Ta làm một chuyện rất ngu xuẩn. Tony đối với mình sinh hoạt rất qua loa. Hết thảy có Pepper phụ trách. Cho dù là gia đình của mình địa chỉ. Cũng là lại vài chục năm mới nhớ. Tại lần kia đối mặt phóng viên lúc, Tony phát sinh một kiện nói sai. Đó chính là, hắn cho toàn cầu truyền thông báo địa chỉ. Là hắn cựu trạch địa chỉ cũng chính là Linh hiện tại chỗ ở. Đạn đạo đem cựu trạch nổ sập nửa bên.